Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Chương 226 quyền chủ thực ngạo kiều 31. Chương 226 quyền chủ thực ngạo kiều 31 nói xong lúc sau. Tình chỉ ánh mắt liền không như vậy kiên định, tựa hồ là sợ Nam Nhiễm cự tuyệt. Kia hoảng loạn bộ dáng liền càng rõ ràng, Nam Nhiễm hoài hoài đầu. Lít nhìn nàng một cái, đi theo xoay người tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi một bên mở miệng ta. Không thích bị người quấy rầy, cũng không thích bị người khuyên trở, nói xong. Nàng liếc liếc mắt một cái nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng tinh chỉ có thể làm được liền đi. Theo tinh chỉ biết, đây là tiểu thư nguyện ý làm nàng đi theo ý tứ, nàng gật đầu. Trên mặt mang theo chút vui sướng ta có thể cứ như vậy. Tinh chỉ đi theo Nam Nhiễm phía sau, xuyên qua chen chúc đường phố. Đi qua loanh quanh lòng vòng, rốt cuộc đi tới đường phủ, Nam Nhiễm nâng bước hướng trong đi, còn chưa đi lên đài giai. Đã bị cửa thị vệ cấp ngăn cản, thị vệ mặt vô biểu tình. Nâng lên trong tay đao, hôm nay gia chủ không thấy khách, Nam Nhiễm nâng lên tay. Ấn xuống hắn trong tay đao, chậm rãi mở miệng ta không phải khách nhân, thị vệ không nói chuyện. Chỉ là cho Nam Nhiễm một ánh mắt, làm nàng chính mình thể hội, trên đời này tới nịnh bợ bọn họ gia chủ người nhiều đi, tất cả đều cảm. Thấy cùng gia chủ quan hệ hào. Không phải khách nhân là bằng hữu, tuy rằng cô nương này lớn lên đẹp nhưng tại gia chủ trong mắt. Nhưng không có gì đẹp hay không cô nương, chỉ có hữu dụng vô dụng thị vệ, như vậy tưởng tượng. Thị vệ cự tuyệt Nam Nhiễm đi vào tâm liền càng kiên định, thị vệ trong tay nắm đao. Vẫn không nhúc nhích, liền như vậy hoành ở Nam Nhiễm trước mắt, lúc này. Đứng ở Nam Nhiễm phía sau tinh chỉ đột nhiên tiến lên một bước, nàng cũng không có động thủ, chỉ là quanh thân bộc phát ra một cổ lực lượng, trực tiếp chấn khai cái kia ngăn ở Nam Nhiễm bên người thì vệ, Nam Nhiễm ở tinh chỉ bên cạnh, lông tóc không tổn hao gì, Nam Nhiễm mày một trọn, đem tinh chỉ trên dưới đánh giá một phen, không thấy ra tới, còn có này tác dụng a. Tinh chỉ có chút khẩn trương, tiểu thư lời nói hẳn là ý tứ đi, không thích bị người ngăn trở, kia nàng liền đem ngăn trở tiểu thư người cấp đẩy ra, Nam Nhiễm môi đỏ câu ra ý cười, không tồi. A, nói xong, liền như vậy nghênh ngang đi vào đường phủ, bên cạnh thị vệ tay cầm trường đao ý đồ ngăn cản Nam Nhiễm cùng tinh chỉ cuối cùng, lại đều bị tinh chỉ lực lượng cấp văng ra, tinh chỉ xem tiểu thư trên mặt tươi cười liền biết. Chính mình làm đúng rồi, nàng nói cái gì cũng chưa nói. Liền vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi đi theo Nam Nhiễm mơ siêu ốt cuộc ở đi vào tiền viện thời điểm. Tần Nhất xuất hiện, Tần Nhất một thân áo xám, mặt mang ôn hòa tươi cười đi tới, đôi tay ôm quyền. Đối với Nam Nhiễm hành lễ, Nam cô nương, giọng nói rơi xuống. Nhìn đến người chung quanh đều đổ đầy đất, Tần Nhất ánh mắt ở tinh chỉ trên người hơi dừng lại tiện. Đà rời đi ánh mắt, cung kính có lễ mở miệng, Nam cô nương, gia chủ ở thư phòng chính xử lý sự vụ, thỉnh cô nương rời bước thính đường chờ một lát, nói. Bày ra thỉnh tư thế, Nam Nhiễm nghe, gật đầu, liền xem như ứng, Tần Nhất ở phía trước dẫn đường. Nam Nhiễm chậm gì gì ở phía sau đi tới, Tần Nhất xem Nam Nhiễm một bộ thất thần bộ dáng, nghĩ đến. Buổi chiều gia chủ cũng thất thần hai lần, Tần Nhất khóe môi gợi lên tươi cười tới, đối Nam Nhiễm. Thái độ cũng càng ôn hòa chút, Nam cô nương. Sắc trời đã tối, có từng dùng qua cơm tối. Gia chủ thật vất vả đối một nữ tử như vậy để bụng, nên phải hảo hảo chiếu cố, Nam Nhiễm không. Có Tần Nhất ý bảo một chút bên cạnh thị vệ, mang theo Nam cô nương đi thính đường, thị vệ cung. Kính đồng ý, lạt đi theo. Tần Nhất đối Nam Nhiễm mở miệng cô nương, thủ hạ đi thông báo đầu bếp nhiều làm chút, mặt khác. Cũng đi theo gia chủ nói một tiếng, cô nương tới, tấu chương xong, hết chương.